Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 319. Lời nhắc nhở của Mithra. 2. Nam Kính lắc lắc đầu. Nói, ban đầu đúng là rất chán ghét cậu. Nhưng tôi trước sau cho rằng cậu không phải loại người không có đạo đức kia. Tình huống ngày đó rất nguy hiểm. Tất cả người tới gần cũng có thể bị liên lụy. Cậu lại vẫn như cũ từ đầu tới đuôi ngăn Ini. Tính ra, cậu kỳ thực không làm chuyện gì gây hại cho tôi. Hơn nữa, nghe lời nói này ngày hôm nay, còn có biểu hiện của Mithra trong tranh tài, cũng làm cho Nam Kính đối với Mithra có cái nhìn rất khác. Căm hận một người quá mệt mỏi, chán ghét một người tâm tình sẽ không tốt. Tội gì làm khó dễ chính mình a, Mithra ầy ầy đôi môi. Trong tròng mắt tất cả đều là cảm kích. Cảm ơn cậu, Nam Kính mỉm cười, chủ động đưa tay ra, cùng Mithra bắt tay. Không vui trước kia, từ đây xóa bỏ, có cái nhạc đệm này. Cảm xúc của Mithra ổn định hơn nhiều. Lời ít mà ý nhiều đem một ít âm mưu của Faranda gia tộc nói ra. Sidia và Mục Hoài An đã từng cân nhắc qua việc ám sát cách đại sư. Sau đó trộm thiết bị đầu cuối của ông ấy lấy tư liệu chế tạo cơ giáp đi. Nhưng bên người cách đại sư có nhiều vệ sĩ cao tay. Bọn họ cần thời gian bí mật tìm cách lập mưu. Đây là chuyện làm thứ nhất. Chuyện thứ hai, sau khi Ini bị khai trừ, có một ngày nọ gửi cho tôi một tin nhắn. Nói có người muốn chế tạo cậu ấy thành công cụ Giota ết người. Lúc đó tôi không thấy. Đến lúc tôi chú ý tới cũng liên hệ lại với cậu ấy. Nhưng lại không thể liên hệ được. Tôi nghĩ rất lâu, cho ra kết luận. Sau lưng Sidia nhất định có một tổ chức nào đó hoạt động. Hơn nữa Ini rất có thể không phải là người duy nhất. Trong đầu Nam Kính lóe ra một cái tên. Tổ chức. Liên minh thần vực, khống chế ý thức căn nguyên của người khác, ý đồ dùng phương thức cải tạo đẳng cấp gen cực kỳ tàn ác để phạm tội. Đưa bọn họ biến thành công cụ Giota ết người. Này đó hoàn toàn ăn khớp. Chẳng lẽ, Sidia hoặc là Faranda gia tộc, cũng cùng bọn họ có quan hệ không thể cho ai biết. Nam Kính khẽ thở dài một cái. Trước đây cậu chỉ là một người đơn giản. Nhưng cho tới bây giờ, biết càng ngày càng nhiều, tiếp xúc càng ngày càng sâu, cậu cảm thấy cuộc đời của cậu bắt đầu phức tạp, mà cho dù này đó không có quan hệ gì với cậu. Cũng liên lụy đến Lantis, liên lụy đến Cantandang gia tộc và toàn bộ đế quốc, làm người yêu quyết tâm cùng Lantis vĩnh viễn bên nhau. Cậu đối với cái này bụng làm dạ chịu. Dù cho Nam Kính tự nhận là cậu có nhát gan lại sợ phiền phức. Mithra không ngừng lại, nói, còn có một việc, tôi nghĩ cậu nên hảo hảo nhớ lại một chút. Buổi sáng hôm đó Ini tập kích cậu. Cậu là vì cái gì mới tới trường học? Còn ai biết hành tung của cậu? Thân thể Nam Kính cứng một chút. Cậu cân nhắc qua chuyện này. Đáp án là, này khả năng trong đám người. Bất kể là ai. Cậu đều sẽ rất khó vượt qua. Hiểm nghi to lớn nhất chính là Horoth. Bởi vì ngày đó cậu căn bản không có ý định đến trường học. Là Horoth hẹn cậu. Địa điểm vừa vặn chính là lớp học. Thế nhưng, làm sao có khả năng là Horoth? Quan hệ của bọn họ tốt như vậy. Lẽ nào đều là lừa người sao? Với lại, Horoth là anh trai của Phục Tát. Phục Tát là quang minh kỵ sĩ của Lantis. Horoth hoàn toàn không đạo lý giúp người ngoài hại em trai cậu ta. Lại có sau đó, nếu quả thật chính là Horoth, cậu ta làm như vậy không khỏi quá thất bại. Đây không phải là khiến người khác dễ dàng hoài nghi cậu ta hơn sao? Một người thông minh như vậy, hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy. Mithra nhìn Nam Kính sắc mặt đổi tới đổi lui. Vàng rực rỡ đầu lắc lắc, cậu đừng vì bất luận người nào mà tìm lý do vô tội. Tuy rằng tôi tiếp xúc không nhiều với Sidia, Mục Hoài An nhưng có thể rõ rõ ràng ràng cho cậu biết. Bên cạnh cậu, Trong mấy người tín nhiệm nhất kia, nhất định có ít nhất một người là người của bọn họ. Cũng có thể nhiều hơn. Tim Nam Kính căng thẳng, bật thốt lên. Ai? Tôi không biết, nhưng tuyệt đối có người kia tồn tại. Mithra theo bản năng nhìn tay trái Nam Kính liếc mắt một cái. Nơi đó đã đổi lại thành thiết bị đầu cuối màu vàng nhạt. Người kia hiểu cậu rất rõ. Cũng có thể nắm giữ tư liệu trực tiếp của cậu. Hắn là cao thủ quang não phi thường lợi hại. Rất thuần thục trong việc giải mã mật mã thiết bị đầu cuối. Tôi nghe lén Mithra và Mục Hoài An nói chuyện. Bọn họ luôn luôn dùng trăng tròn để xưng hô với người kia. Cậu cẩn thận một chút. Một tia lạnh lẽo từ đỉnh đầu chạy xuống lòng bàn chân. Tay trái Nam Kính đặt ở trên băng ghế không tự chủ được nắm lại. Móng tay ghim vào thịt nơi lòng bàn tay. Lấy này để dẹp loạn hàn ý trong lòng cậu. Địch trong tối ta ngoài sáng xem ra cũng không phải đáng sợ nhất. Sợ nhất chính là kẻ địch quang minh chính đại ở bên cạnh cậu. Cậu lại không hề có cảm giác gì. Không có bất kỳ phòng bị nào. Nam Kính hít sâu một cái. Nói, tôi biết rồi. Những câu nói này tôi đã ghi nhớ. Tôi muốn về nói cho Lantis biết một chút. Hy vọng cậu bỏ qua cho tôi. Mithra, tôi không ngại. Cậu ngu như vậy, ngây thơ như thế. Lời của tôi nói đều tin chắc không sợ. Tôi nghĩ Lantis căn bản không yên tâm về cậu lắm đâu. Nam Kính có chút quẫn bách. Mithra xác thực có khả năng nói láo. Nhưng cậu lại không cảm thấy khả nghi. Xem ra thật sự là có chút ngốc. Thực tiễn dã ngoại sinh tồn. Sidia hy vọng tôi đi giúp hắn làm một số chuyện. Nhưng bởi vì tôi tự mình rút lui, e rằng chuyện kia sẽ giao cho những người khác làm. Hơn nữa tôi còn không biết hắn muốn làm cái gì. Dừng một chút, Mithra hỏi Nam Kính. Cậu có thể đoán ra được bọn họ tại sao không muốn để cho cậu đi không? Nam Kính suy nghĩ một chút. Nói, tôi đoán có thể là bọn họ còn chưa từ bỏ ý định muốn lấy mạng nhỏ của tôi. Nhưng lại sợ Lantis và Phong Tiệm Ly. Nếu như tôi tách ra khỏi bọn họ, ở sâu lâu tinh cầu e rằng không có người nào có thể bảo vệ tôi. Tuy Vaiman có thực lực hùng hậu một tay che trời, nhưng không giống như Lantis hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều ở bên Nam Kính. Tự nhiên sẽ có rất nhiều cơ hội. Nghe vậy, chỉ thấy Mithra vui mừng gật gật đầu. Khuôn mặt nhỏ thanh tú lộ ra biểu tình lão khí hoành thu. Như ông cụ non, nói, còn biết thực lực mình kém. Xem ra không tính là quá ngu. Nam Kính, chính xác biết được thực lực của chính mình cũng là rất trọng yếu. Nhát gan một chút luôn có thể sống được rất lâu. Mithra nói kinh nghiệm của chính mình như lời tuyên bố. Mithra chính là như thế mới có thể ở dưới mí mắt Sidia bình yên vô sự mà sinh hoạt nhiều năm như vậy. Chỉ có thể nói, Sidia làm nhiều chuyện bất nghĩa, làm việc quá phận quá đáng. Cho nên nguyên bản không có ý định phản kháng hắn, Mithra đều bị bức đứng ở phía đối lập. Trải qua sự kiện Mithra bỏ quyền xong, cậu ta và Sidia xem như là triệt để quyết liệt. Ngay cả toàn bộ gia tộc Faranda đều không có chỗ trống cho cậu ta đặt chân. Sau khi trở về, Nam Kính đưa ghi âm hai người bọn họ nói chuyện cho Lantis. Tin được không? Nam Kính hỏi. Lantis ôm người vào trong ngực, như có điều suy nghĩ nói. Faranda gia tộc cũng thật là tạo ra ảnh đế. Đầy ý là có thể tin. Lantis nói, cậu ta không cần lừa dối em. Hơn nữa cậu ta nói những câu nói này thiên y vô phùng. Anh tạm thời không nhìn ra có câu nào như là đang nói láo. Tạm thời tin cũng không sao. Áo trời không kẽ hở. Hoàn hảo không có gì sai sót. Tâm lý Nam Kính thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, cậu còn thật sợ lần này lại đần độn mà tin lầm người. Phong Tiệm Ly nói, nếu như điều Mithra nói là thật, cái trăng tròn kia chính là mấu chốt. Đúng, trong đoạn đối thoại dài này, Cái làm cho Lantis bọn họ lưu ý nhất, chính là cái thân phận dùng tên đặc thù nào đó nằm vùng ở bên người nam kính. Còn có trình độ quang não cao siêu. Dĩ nhiên, này cũng không loại trừ khả năng Mithira là vì nhiễu loạn tâm tư nam kính. Ly gián tình cảm của cậu và những người xung quanh mà tận lực lập ra một người không tồn tại. Nhưng Lantis cùng Phong Tiệm Ly đều hiểu. Khả năng này không khỏi quá nhỏ. Từ tình huống tin tức của nam kính bị tiết lộ đến xem. Bên cạnh cậu tuyệt đối có người kia trong miệng Mithira. Vì vậy, người kia đến tột cùng là ai? Lantis đem tất cả bằng hữu bên người nam kính đều điểm qua một lần. Tất cả mọi người khả nghi. Không chỉ là Horoth, ngay cả Sở Nhạc Đồng thậm chí Vân Cảnh Hàm đều có khả năng là trăng tròn. Nam kính dựa vào bả vai Lantis, ca ca cầm của anh, nói, có thể cho người bảo vệ Mithira một chút hay không? Em cảm thấy Sidier bọn họ không thể dễ dàng buông tha cậu ta như vậy. Hai chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon không biết đang cùng ai gửi tin nhắn. Hy Lâm quay ra, nói, tin tức của Mithira phi thường hữu dụng. Ít nhất chúng ta đã biết Ini xác thực bị khống chế bởi Faranda gia tộc. Hơn nữa còn bao gồm cả Mục gia. Hai gia tộc này đã triệt để thành chó săn của Liên minh Thần Vực. Nhìn mặt nam kính lộ vẻ lo lắng. Hy Lâm nói, ta vừa mới phái người ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ Mithira và mẹ của cậu ta an toàn. Cách đại sư bên kia cũng đã nói. Bên cạnh ông ấy có cơ giáp bảo vệ. An toàn tạm thời không thành vấn đề. Tuy nói ở đây bên trong tất cả mọi người, Hy Lâm là người làm giá cao nhất, tính khí xấu nhất, miệng cũng độc nhất. Nhưng hắn thật ra là người nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Đối với người thân của hắn đều rất tốt. Làm việc không chút nào dây dưa dài dòng. Phóng khoáng gọn gàng. Rất khiến người tin phục. Nam kính còn đang suy nghĩ sự tích Sidia tàn hại đồng bào ác liệt. Đối với hắn chán ghét lại thêm mấy tầng. Không khỏi cảm khái nói. Chỉ là vì hắn ở trong gia tộc địa vị siêu phàm. Dĩ nhiên phải hạ thù. Quá ác độc. Hy Lâm nghe vậy nhướng đuôi lông mày. Tự tiếu phi tiếu nói. Vậy liền coi là ác độc sao? Ngươi nên hiểu không phải tất cả gia tộc lớn đều giống như Vân gia huynh hữu đệ cung. Giữa huynh đệ vì đoạt quyền mà tranh nhau sứt đầu mẻ chán. Giota ết người phóng hỏa đó là chuyện quá bình thường. Nam kính sững sờ, theo bản năng mà hướng trên mặt Lantis nhìn lại. Người sau khẽ mỉm cười, ngữ khí nhàn nhạt trào phúng. Cantandanh gia tộc đương nhiên cũng là như thế. Vương tước cũng không phải là tiểu thúc thúc và phong thúc thúc chỉ hai người mới có. Đại bá của anh còn từng mơ ước ngôi vị hoàng đế rất lâu, đến bây giờ vẫn còn dục già dục dịch đây. Đại bá đâu? Nam kính một mặt, cầu thông não, biểu tình ngốc manh mà nhìn chằm chằm Lantis. Cách chương.